Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức mắt ngấn lệ, nghẹn ngào muốn nói gì đâu cái gì mà. Nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng, rượu vào lưỡi cũng không theo ý mình. Mới ú ớ được hai chữ thì tôi dẹp luôn, nghĩ đi nghĩ lại, giờ nói chi cho mệt, làm luôn còn hơn. Thế là tôi dứt khoát, nhắm chuẩn, rồi lại nhào tới hôn anh thêm cái nữa. Tống Hy nhận khẽ rên một tiếng, giữa lúc hai người tách ra, tôi mới thấy ánh mắt anh hơi mơ màng, như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cắn tôi à, sau đó là một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng hai người hôn nhau vang khẽ. Cuối cùng, vẫn là tôi tự vào tắm. Tống Hy nhận đứng ngoài cửa, tôi tắm xong cũng lâu rồi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh. Anh gõ cửa, tôi mơ màng phản ứng lại, nhận ra mình, quấn khăn tắm ngủ quên mất tiêu. Anh thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường. Tôi còn muốn làm gì đó nữa, nhưng cơ thể không chịu hợp tác. Khi cảm nhận được anh chuẩn bị rời đi, tôi dốc hết sức lực nắm lấy vạt áo anh. Có thể do dáng vẻ cố chấp không cam lòng của tôi quá buồn cười, nên anh hơi cúi sát lại. Tôi cũng đi tắm, xong sẽ quay lại. Không biết đã qua bao lâu, một cơ thể mang theo hơi nước nằm xuống bên cạnh, khiến tôi hơi tỉnh lại. Tôi mò tay qua sờ. Trời ơi, vẫn còn mặc đồ, tôi xoay người định làm gì đó tiếp, lại bị anh nắm lấy tay. Chưa được đâu, ngoan, ngủ đi. Tôi chu môi, mắt nhắm nghiền, lại muốn khóc. Tống Hy nhận khẽ thở dài một hơi. Sau này hãy nói, anh đâu có bảo là sau này không được. Yên tâm rồi, tôi nằm nghiêng bên cạnh anh, ý thức mơ hồ lại chìm dần, bắt đầu lẩm bẩm trong vô thức. Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Anh không thích em đúng không? Không ai thích em cả, anh thích em. Người đàn ông bên cạnh dường như thở dài một tiếng. Thấy tôi ngủ không yên, anh đưa tay đặt nhẹ lên lưng tôi, đầu ngón tay có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Y như khi xưa dỗ tôi ngủ, và tôi, đúng thật là cứ thế mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Trước khi tỉnh dậy, còn nghe thấy một câu nói khe khẽ bên tai. Sao lớn rồi vẫn như hồi bé thế, ngủ mà mắt còn hở ra một khe. Nhìn cứ thấy rợn người. Tám sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Hy nhận đã không còn ở đó. Tô Lê gửi cho tôi một tấm ảnh, là ảnh cô ấy chụp lén lúc tôi và Tống Hy nhận hôn nhau tối qua. Góc chụp rất nghệ, chỉ lộ một phần nghiêng khuôn mặt tôi. Chụp tối qua đấy, cậu cũng ghê thật, ra tay ngay trong đêm luôn. Tớ sợ làm gián đoạn cuộc vui của cậu nên sáng nay mới dám nhắn. Tôi nhìn một lúc mà mặt nóng bừng. Trong lòng nảy sinh chút cảm xúc thẹn thùng hiếm có của con gái. Thế là không do dự, tôi đăng luôn ảnh lên story kèm dòng caption. Ngon, thích ăn, muốn ăn nữa. Rất nhanh, có người bình luận bên dưới. Thì ra cặp đôi hôn nhau đắm đuối trong ba tối qua là mày à. Không bao lâu sau, Tống Gia Tứ cũng nhảy vào bình luận. Không cần vì muốn chọc tức tôi mà quen mấy loại người thế này, dần ba đấy, chẳng ra sao cả. Quán bà ánh sáng mờ mờ, Tống Hy nhận lại chỉ lộ lưng, chẳng trách anh ta không nhận ra. Cách chương.